Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213-3. Diệp Tự vẫn là lo lắng quá nhiều. Trên thực tế, chỉnh chàng giải phẫu xuống dưới, không chỉ có không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bác sĩ còn phi thường tận chức tận trách, thẳng đến phân thân bị đưa đến phòng bệnh, Diệp Tự cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Hắn đây là đánh bậy đánh bạ tìm được rồi đơn giản thông quan biện pháp. Giống nhau trò chơi mở màn chính là đơn giản hình thức, hoặc là bình thường hình thức, mà có chút thần kỳ người, có thể đem nó chơi thành địa ngục hình thức, tỉ như Giang Nguyệt Toàn. Muốn tìm được địa ngục hình thức thiết nhập khẩu, kỳ thật cũng không dễ dàng. Lấy này loại suy, mở màn chính là địa ngục hình thức trò chơi. Muốn tìm đến bình thường hình thức thiết nhập khẩu, tự nhiên đồng dạng sẽ không dễ dàng. Thậm chí, còn sẽ càng khó. Diệp Tự ngồi ở mép giường chống cằm, không cấm suy tư lên. Hắn là thật sự tìm được rồi đơn giản hình thức thiết nhập khẩu. Vẫn là nói bởi vì hắn người này vận khí tốt, liền tính hắn này lăn lộn mù quáng, quỷ quái nhóm cũng tính toán mở một con mắt nhắm một con mắt liền như vậy buông tha. Khó mà nói, Diệp Tự ngo ngoe dục dịch, có điểm tưởng mua cao cấp công lược đến C-Monster. Hắn trước kia đều chỉ mua quá cơ sở công lược. Tác dụng không phải đặc biệt đại, chỉ có soát nhiệm vụ chi nhánh thời điểm, tương đối hữu dụng, nhưng là hắn đã thật lâu không soát cái này, bởi vì hắn đã không thiếu tiền. Cao cấp công lược càng thêm kỹ càng tỉ mỉ hoàn chỉnh. Diệp Tự trước kia bởi vì không nghĩ phá hư trò chơi thể nghiệm độ, không có mua, bất quá hiện tại mua tới xác minh một chút chính mình suy đoán. Chỉ xem này một bộ phận, không xem khác, hẳn là vấn đề không lớn. Như vậy nghĩ, hắn liền yên lặng mở ra hệ thống giao diện, mua sắm cao cấp công lược. Cao cấp công lược giá cả chính là cấp thấp công lược gấp 10 lần. Người bình thường còn mua không nổi đâu. Mở ra lúc sau phát hiện ước chừng có mấy chục trang. Diệp Tự là không kiên nhẫn xem xong, trực tiếp trước mắt lục tìm kiếm. Thực mau tìm được rồi đơn giản hình thức thiết nhập giáo trình. Trở thành người bệnh có thể tiến vào đơn giản hình thức. Diệp Tự trực tiếp làm lơ phía trước một ít vô nghĩa. Giống nhau nhìn thấy mấu chốt nhất câu kia, rồi sau đó mặt một câu, tự nhiên cũng thuận tiện xem đi vào. Người chơi làm bác sĩ khi, ban ngày yêu cầu ứng đối nguyên bản phụ trách 4 cái người bệnh, cùng với một người yêu cầu làm phẫu thuật tân người bệnh. Ban đêm tắc yêu cầu ứng đối bổn tầng lầu toàn bộ 21 danh NPC người bệnh. Thành công tồn tại đến tạo thành. Cái này Diệp Tự sớm có suy đoán. Tiếp theo câu mới là trọng điểm. Người chơi làm người bệnh khi, ban ngày yêu cầu sợ bị quải thủy, sấn nhân viên y tế không ở, nghĩ cách đem bình nước thanh không, ngụy trang ra đã chuyển dịch xong bộ dáng. Ban đêm tắc yêu cầu ứng đối bổn tầng lầu 3 vị NPC bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra phòng khi, không thể bị phát hiện ở vào thanh tỉnh trạng thái. Nói cách khác, quải thủy là có vấn đề. Buổi tối kiểm tra phòng thời điểm cần thiết ngủ, không thể tỉnh. Diệp Tự lập tức ngẩng đầu đi xem cái kia chính đi xuống tích chất lỏng bình nước. Lâm vào trầm tư, cái này, giống như đã treo một nửa. Hắn yên lặng quay đầu đi xem phân thân. Phân thân sắc mặt đã chứng tím, nhưng hắn cũng không có lộ ra thống khổ biểu tình, mà là biểu tình bình thường. Nếu không phải trên mặt nhan sắc thật sự quá dọa người, không biết tỉnh lộ người còn sẽ cho rằng hắn bình yên vô sự. Đúng rồi, phân thân trăm độc không sợ, chờ thêm một lát liền sẽ tự động thay thế rất độc dược. Diệp Tự vỗ vỗ phân thân khỏe mạnh cái tay kia cánh tay. Ngữ khí vạn phần xin lỗi, ủy khuất ngươi. Phân thân mặt vô biểu tình, vẻ mặt lạnh nhạt. Diệp Tự chột dạ mà ho khan một tiếng. Tả hữu nhìn nhìn, phòng bệnh mặt khác hai chương trên giường là có người. Vậy không thể công khai mà đem bình nước thủy đổ. Bất quá quải thủy đều là có một cái tốc độ điều tiết khí. Là một cái plastic tiểu vòng lăn rót vào plastic ống mềm thượng. Diệp Tự đem nó đẩy đi lên, trước đem ống mềm hoàn toàn tạp chết, không cho chất lỏng chảy xuống tới lại nói. Sau đó, hắn cấp cái chai khai cái động, đem từ trong động chảy ra chất lỏng đều dùng mặt khác vật chứa góp nhặt lên. Ỷ vào người khác nhìn không thấy hắn, cũng nhìn không thấy quải bình nước thượng nho nhỏ dị trạng. Hắn rất ít quang minh chính đại, bởi vì mở rộng tiểu, tốc độ chảy tự nhiên liền không mau. Qua hồi lâu mới toàn bộ lưu quang, chỉ còn lại có một chút trồng chất ở bình cảnh chỗ. Diệp Tự sờ sờ cái kia động, dùng thời không phục hồi như cũ đem nó đổ đi lên. Thời không phục hồi như cũ cùng đọc đương không giống nhau. Đọc đương là hoàn toàn biến trở về phía trước trạng thái. Phục hồi như cũ chỉ là đem tổn hại địa phương chữa trị. Cho nên cái chai thiếu rất chất lỏng cũng không có một lần nữa trở lại cái chai. Nếu không phân thân còn phải bị tội. Phân thân xem hắn lăn lộn hảo. Ấn hạ gọi Linh, phi chuyên nghiệp hộ sĩ người chơi nữ không bao lâu đi đến. Động tác thuần thục mà bắt đầu đổi điếu bình nước, hoàn toàn không phát hiện dị trạng. Bọn họ ngay từ đầu cho người ta quải điếu bình thời điểm. Luống cuống tay chân căn bản không biết nên như thế nào lộng. Nhưng là theo mặt sau rung chuông đổi bình số lần càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng dày đặc. Liền không tồn tại cái gì sẽ không. Quen tay hay việc sao. Bằng không liền NPC rung chuông tần suất. Đều đến mệt chết bọn họ. Căn bản đổi bất quá tới. Nữ hộ sĩ cũng hoàn toàn không ý thức được phía dưới plastic điều tiết khí bị bắt đi lên. Thủy căn bản thua không đi vào. Đổi xong điếu bình liền vội vàng rời đi. Không có thời gian lưu lại vô nghĩa. Diệp Tự lại lần nữa dựa theo phía trước phương pháp. Lặng lẽ cấp bình thân chát cái động. Chậm rãi phóng thủy. Nếu không phải bên cạnh còn có hai NPC người bệnh. Hắn mới không như vậy lăn lộn đâu. Trực tiếp một chút toàn bộ phóng sạch sẽ. Dù sao hộ sĩ cũng không biết bọn họ một lọ thủy muốn quải bao lâu. Càng sẽ không đi nhớ cái này. Hắn chỉ cần cách cái hơn 10-20 phút ấn một lần linh. Là có thể lừa gạt qua đi. Mới vừa làm xong giải phẫu. Phân thân yêu cầu quải hơn 10 bình thủy. Mỗi một lọ đều như vậy lăn lộn. Làm cho Diệp Tự rất bực bội. Này đến hao phí một buổi chưa đi. Tả hữu nhìn không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp. Lại lộng cái phân thân ra tới chuyên môn phụ trách làm cái này giống như có điểm hưng sư động chúng. Diệp Tự nghĩ vẫn là tính. Chính mình nại hạ tính tình chậm rãi lăn lộn đi. Phân thân tựa hồ nhìn ra Diệp Tự bực bội. Nói với hắn, bằng không ngươi đừng động. Dù sao ta cũng sẽ không có sự. Khiến cho nó thua, Diệp Tự không đồng ý. Thứ này đối thân thể không tốt. Liền tính phân thân chỉ là thần lực ngưng kết ra tới. Không phải chân chính sinh mệnh thể. Hắn cũng không quá nguyện ý làm nó quá nhiều tiếp xúc mấy thứ này. Làm phân thân thay thế hắn gãy xương một chút đã đủ quá phận. Còn làm người bị thua nọc độc. Như vậy cũng quá vô nhân tính. Kỳ thật hắn chỉ là vẫn luôn dơ vật chứa tiếp thủy có điểm tay toan mà thôi. Không tính cái gì đại sự. Diệp Tự dứt khoát đứng ở truyền dịch bình bên cạnh. Một bên xem tiểu thuyết một bên tiếp thủy. Tay toan liền đổi một bàn tay. Một buổi trưa thời gian thực mau liền đi qua. Tới rồi chạng vạng. Sắc trời ám xuống dưới khi. Diệp Tự mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới. Hắn cơm chưa không ăn. Hắn cả người tức khắc đau lòng đến giống ném 500 đồng tiền cầu tử. Ăn ít một đốn mỹ thực. Mệt quá độ. Hắn hôm nay buổi tối muốn ăn hai phân đồ ăn bổ trở về. Diệp Tự cùng phân thân đánh thanh tiếp đón. Liền cấp chính mình lộng cái đơn độc không gian. Cách không lấy vật lấy tới một phần cá nướng cùng mấy phân tôm hùm đất. Mùi ngon mà ăn lên. Chủ yếu là sợ đồ ăn mùi hương truyền ra đi. Bị NPC ngửi được. Nếu không cũng không cần như vậy lăn lộn. Cá nướng cùng tôm hùm đất quả thực là tuyệt thế mỹ vị. Lúc này đúng là tôm hùm đất đưa ra thị trường mùa. Trong thành cơ hồ mỗi nhà cửa hàng đều bắt đầu bán các loại tôm hùm đất. Cái gì tỏi rung cay rắt 13 hương. Cái gì cần có đều có. Diệp Tự giống nhau điểm một phần. Ăn đến dị thường thỏa mãn. Chờ hắn cơm nước xong thu thập sạch sẽ ra tới thời điểm. Phát hiện mặt khác mấy cái người chơi đều chạy đến hắn phòng bệnh tới. Diệp Tự kỳ quái mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Vội vàng cùng phân thân cùng chung một chút ký ức. Nguyên lai là trời tối. Bọn họ ăn xong cơm hộp liền tới đây tập hợp. Tính toán cùng nhau thương lượng hạ buổi tối phải làm sao bây giờ. Bởi vì Diệp Tự nằm ở trên giường bệnh không có phương tiện nơi chạy. Cho nên bọn họ chỉ có thể chính mình tới tìm Diệp Tự. Bất quá bọn họ thoạt nhìn không phải thực đãi thấy Diệp Tự. Một là bởi vì Diệp Tự tránh đi động đao làm phẫu thuật. Nhị là bởi vì Diệp Tự bị thương. Sinh tồn năng lực sẽ rơi chậm lại. Bọn họ sợ Diệp Tự kéo chân sau. Ngược lại yêu cầu bọn họ bảo hộ. Diệp Tự không nói cho bọn họ người bệnh cùng bác sĩ muốn đối mặt bất đồng NPC quần thể. Dù sao những người này đối hắn cũng không có gì thiện ý. Hắn mới sẽ không lạn hảo tâm giúp bọn hắn. Phân thân cũng là như vậy tưởng. Cho nên vẫn luôn bảo trì trầm mặc. An tĩnh mà nghe bọn họ thương lượng. Cái này bệnh viện quá kỳ quái. Bác sĩ đều không đất trống, một cái hộ sĩ oán giận nói. Kia ba cái NPC bác sĩ buổi tối còn lưu tại nơi này trực ban. Phỏng chừng sẽ biến thành quỷ, quỷ đã đủ nhiều. Còn tới ba cái, này muốn như thế nào ứng đối? Còn hảo những cái đó NPC người bệnh thỉnh hộ công sẽ không lưu lại nơi này. Cho nên bọn họ chỉ cần đối mặt người bệnh cùng bác sĩ là được. Một cái khác nói, nơi này nếu là chi giới khoa thì tốt rồi. Xương đùi chết người bệnh cũng không thể xuống giường chạy loạn, cánh tay gãy xương không chú ý. Nhiều như vậy, trừ bỏ Diệp Tự loại này mới vừa làm xong giải phẫu tốt nhất đừng chạy loạn ở ngoài. Dư lại cơ bản đều có thể đi lại. Chỉ cần có thể đi lại, là có thể cho bọn hắn này đó người chơi ngột ngạt. Quỷ lại không nói cơ bản pháp. Nói không chừng nhân ra kéo thạch cao chân còn có thể đem ngươi truy đến đầy đường chạy, cái thứ. Ba nữ hộ sĩ chào phúng một câu. Nhìn dáng vẻ bọn họ toàn bộ ban ngày xuống dưới. Quan hệ không có chỗ đến thật tốt. Nói không chừng còn thừa dịp ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian xé một hồi. Nào đó thời điểm, Diệp Tự là thật sự phi thường bội phục này đó nữ đồng bào. Bọn họ bất luận khi nào chỗ nào, nhìn đến tiện nhân là có thể có sức lực xé một hồi. Mặc dù ở khủng bố phó bản, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng bọn họ nhân tiện hoàn thành cái này nhiệm vụ chi nhánh. Bất quá Diệp Tự đối loại này hành vi không có gì ý kiến. Rốt cuộc hắn xem diễn thời điểm còn rất sung sướng. Hơn nữa có chút nữ tính xác thật thiếu xé. Nếu không phải hắn tự nhận là chính mình là cái có phong độ nam nhân. Không dễ khi dễ nữ hài tử. Nói không chừng cũng sẽ kết cục đi theo cùng nhau xé. Kỳ thật loại này thời điểm. Đem sự tình giao cho các nữ hài tử chính mình giải quyết. Cũng khá tốt. Ngươi đi nhúng tay. Bọn họ khả năng còn sẽ cảm thấy ngươi vướng chân vướng tay sức chiến đấu quá yếu xen vào việc người. Khác, mặt khác mấy cái nam người chơi hiển nhiên liền không phải thực lý giải. Bọn họ bực bội mà mắng một câu đều khi nào còn nháo nội chiến. Sau đó như là cả người đều ngứa dường như nơi này cào cào nơi đó vỗ vỗ. Bất quá thoạt nhìn không có Phùng bác sĩ ngay từ đầu như vậy điên cuồng. Hiển nhiên đã thói quen có cái quỷ đi theo bọn họ. Diệp Tự quét bọn họ liếc mắt một cái. Đang chuẩn bị dịch khai tầm mắt tiếp tục vây xem nữ sinh xé bức. Đột nhiên ánh mắt một ngưng. Hắn thấy, này mấy cái nam người chơi trên người xuất hiện nhan sắc thực đạm cơ hồ nhìn không thấy trong suốt. Hồn thể, hẳn là chính là giải phẫu sự cố chết đi kia mấy chỉ quỷ. Bọn họ ghé vào nam người chơi trên người, giống như là bị nam người chơi cõng lên tới giống nhau. Không đợi Diệp Tự nhắc nhở, trong đó một cái nam người chơi thình lình mở miệng. Ta như thế nào cảm thấy trên lưng có điểm trọng? Tác giả có lời muốn nói. Nữ quỷ, ngươi mắng ta trọng, nam nhân quả nhiên đều là đại móng heo. Hết chương.